Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2743 tiền. Góc truyện audio.com, sắt thép hóa thân vẫn như cũ không có cảm tình, càng chớ được tia xem ra hắn cái gì cũng không biết. Tống Thư Hàng đạo, nếu như sắt thép hóa thân biết tường tình, tình báo liền sẽ ngay lập tức đồng bộ đến hắn bên này. Nhưng bây giờ, sắt thép hóa thân không phản ứng chút nào. Mà lại, chúng ta tại sao phải triệu hoán Đông Phương Đại Đế? Tống Thư Hàng hỏi, đối phương có thể là Viễn Cổ Thiên Đình, tứ phương đại đế một trong, tại không rõ ràng đối phương lập trường tình huống dưới, trực tiếp đem đối phương triệu hoán đi ra, có trời mới biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Vạn nhất đối phương lập trường giống như Nam Phương Đại Đế, sau đó đi lên liền dùng cái này chỉnh tề trùy, đánh nổ hắn Tống Cẩu đàn đầu chó làm sao bây giờ? Tứ phương đại đế có thể là thật có thực lực trùy bảo hắn đầu chó tồn tại. Công đức xà mỹ nhân đưa tay trong hư không viết Đông Phương Bùi, thế gian cao cấp nhất luyện khí đại sư. Sau đó, nàng chỉ truy, có cái này truy, liền có thể để Đông Phương Bùi xuất thủ một lần. Đông Phương Đại Đế tự mình xuất thủ luyện chế pháp khí, cơ hội như vậy đừng nói là một tỷ linh thạch, coi như đắt đi nữa hơn mấy lần, cũng có là đám thổ hào đoạt muốn. Thế giới đỉnh tiêm luyện khí đại sư tự tay luyện chế pháp khí, hoàn toàn chính xác mê người. Bất quá, Tống Thư Hàng chỉ chính mình dòng dã hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Nói, ta không thiếu pháp khí à, bạch tiền bối tu đã trải qua chơi chán. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, về sau không có đưa nó thu về, một mực từ Tống Thư Hàng sử dụng bọn chúng. Hai bộ pháp khí, đều là bát phẩm cấp bậc, tại Tống Thư Hàng tấn thăng đến bát phẩm về sau, bọn chúng phong ấn phía trên liền toàn bộ giải ấn, đã trải qua có thể phát huy ra hoàn mỹ bát phẩm pháp khí uy lực. Lại thêm, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Tính đặc thù, hai bộ pháp khí tổ hợp sau còn có thể hóa thành cường đại hơn. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, cùng, trùng yên thánh kiếm, đầy đủ bát phẩm Tống Thư Hàng sử dụng. Thậm chí coi như dùng bọn chúng đi đổi cửu phẩm kiếp tiên, cũng không có vấn đề gì cả. Đồng thời bọn chúng đều là bản mệnh pháp khí. Bản mệnh pháp khí là có thể theo chủ nhân ôn dưỡng, cùng chủ nhân cùng một chỗ thăng cấp mạnh lên. Hắn Tống mỗi nhân, không thiếu hụt pháp khí. Chỉ luận bản mệnh pháp khí số lượng, hắn cũng coi là cái hao. Công đức xà mỹ nhân khinh thường nhìn Tống Thư Hàng một chút. Chỉ là bát phẩm cấp tổ hợp pháp khí, vậy mà liền thỏa mãn. Bản mệnh pháp khí mặc dù có được hộ Tống chủ nhân cùng một chỗ thăng cấp tính chất đặc thù, nhưng quá trình kia cũng cần chủ nhân không ngừng đi ôn dưỡng bọn chúng, trên đường còn cần vì. Bản mệnh pháp khí, đầu nhập một chút phẩm chất cao vật liệu đối bọn chúng tiến hành cường hóa. Mà lấy Tống Thư Hàng tốc độ lên cấp, nó ở đâu ra đầy đủ thời gian đi. Ôn dưỡng, bản mệnh pháp khí, công đức xà mỹ nhân dám đánh cược coi như Tống Thư Hàng bước ra chính mình. Đạo, tiến vào trường sinh giả cảnh giới, hắn bản mệnh pháp khí vẫn như cũ sẽ chỉ là bát phẩm cấp bậc, căn bản không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng làm cửu phẩm. Cho nên, nàng cảm giác Tống Thư Hàng cuối cùng vẫn muốn dùng mất. Đông Phương Bùi Trùy, mời Đông Phương Đại Đế xuất thủ tăng lên một chút hắn bản mệnh pháp khí cấp bậc. Tống Thư Hàng một lần nữa nhắc lên Đông Phương Bùi Trùy, nói. Góc truyện audio.com, có lẽ ta có thể giữ lại cơ hội này, vì đệ tử của ta chế tạo bản mệnh pháp khí. Vô luận là Sở Sở Tước Yêu Tiểu Thải, hoặc là nhân viên thông nương, nữ nhi âm trúc các nàng đều cần bản mệnh pháp khí. Hắn người sư phụ này không có quá nhiều đồ vật có thể giáo dục đệ tử, cũng không có dạy bảo kinh nghiệm, chỉ có thể tận lực để cho mình đệ tử tại tu luyện trên đường thuận lợi một chút. Không nói chuyện nói, cái này trùy tạo hình. Tống Thư Hàng giơ cao cái này chỉnh tề trùy, hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên kêu lên. Ai như tay cầm này trùy, lại hoàn toàn xứng đáng, chắc chắn có được lôi thần chi lực. Công đức xà mỹ nhân, tại cái này không có người ngoài sụp đổ thế giới, Tống Thư Hàng triệt để thả bản thân. Oanh, trong hư không, phảng phất thật có cuồng lôi vang rền. Tống Thư Hàng, hắn nhìn qua trong tay cái này trùy, chờ chút trùy ca ta chính là hô hào chơi đùa, ta cũng không có thật muốn đi truyền chức khi lôi thần dự định. Công đức xà mỹ nhân cũng ngẩn người, ầm ầm âm thanh không ngừng vang rền, trong hư không, mơ hồ có một thân ảnh hiển hiện, không phải thực thể, mà là giống như là như u linh tồn tại. Đông Phương Đại Đế Đông Phương Bùi, Tống Thư Hàng có chút khẩn trương nhìn qua vị này như u linh Đông Phương Đại Đế. Cũng không biết vị này Đại Đế là địch hay bạn, tiếp xuống có thể hay không trùy bảo hắn đầu. Vừa rồi không cẩn thận ngủ quên mất rồi, thật có lỗi ta đến chậm bá Tống Đạo Hữu. Đông Phương Đại Đế ngáp một cái, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghe ngữ khí, đối phương tựa hồ biết hắn. Nhưng Tống Thư Hàng vắt hết óc cũng nghĩ không ra chính mình lúc nào cùng vị này Đông Phương Đại Đế từng có tiếp xúc. chính mình cùng hắn hẳn là lần thứ nhất gặp mặt mới đúng. Chẳng lẽ, là tương lai chính mình nhập mộng qua vị này, Đông Phương Đại Đế, đồng thời giống lúc trước ảnh hưởng đến Thánh Nhân, Thiên Đế đồng dạng ảnh hưởng đến quá khứ Đông Phương Đại Đế. Như vậy, bá Tống đạo hữu ngươi chuẩn bị xong chưa? Đen Sì U Linh đối Tống Thư Hàng lên tiếng nói, chuẩn bị xong, ta liền thay ngươi đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí thăng cấp. Tống Thư Hàng, loại này hết thảy đều đã được an bài thỏa đáng, nhưng khi sự tình người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra tình huống, khiến người bắt gấp. Thiên Đế không có cùng ngươi nói qua, ta tại rất nhiều năm trước thiếu nàng một tỷ linh thạch cuối cùng dùng thay nàng chế tạo một lần pháp khí cơ hội đến hoàn lại. U Linh Đông Phương Đại Đế đạo, hắn toàn bộ hành trình chỉ dùng nhìn Tống Thư Hàng mặt liền có thể hoàn thành vấn đáp quá trình. U Linh Đông Phương Đại Đế nhìn qua ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Thiên Đế nói một tỷ linh thạch đây là cái này rồi. Tống Thư Hàng nhìn về phía sắt thép hóa thân, một tỷ linh thạch liền để hắn qua tay hâm nóng cơ hội cũng không cho. Còn chưa tới tay liền đã tiêu xài, yên tâm đi ta đối tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cấu tạo cũng không lạ lẫm. Tại thiên đình lúc ta liền nghiên cứu qua thú thần bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. U Linh Phương Đông Thiên Đế nói, vậy liền phiền phức Đông Phương tiền bối. Tống Thư Hàng nói, hắn vung tay lên một cái, hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bay ra, phân tán rơi vào Phương Đông Thiên Đế trước mặt. Cái này hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo không tệ. Thủ pháp này, là huyền trọng phái đại trùy tiểu trùy thủ pháp. Góc truyện audio.com, Đông Phương Đại Đế không hổ là thiên hạ đệ nhất trùy ánh mắt độc ác. Đồng thời Đại Đế còn chú ý tới Tống Thư Hàng cái này 66 kiện pháp khí bên trong, có 65 kiện đều ngưng tụ ra. Khí linh hình thức ban đầu, ra đời yếu ớt ý thức. Món kia nghịch kinh quyền sáo, càng là đã trải qua ra đời hoàn chỉnh khí linh. Xem ra, bá Tống đối với mấy cái này pháp khí đầu nhập vào thời gian dài đến ôn dưỡng. Pháp khí đều đã có yếu ớt ý thức thăng cấp độ khó liền sẽ giảm mạnh. Hài lòng nhẹ gật đầu về sau, Đông Phương Đại Đế đưa tay nói. Sau đó ta cần đại lượng linh thạch cùng luyện khí vật liệu. Chuẩn bị xong chưa? Tống Thư Hàng sững sờ. Một tỷ linh thạch đâu? Một tỷ linh thạch chỉ là mời ta xuất thủ giá tiền, người sẽ không coi là một tỷ linh thạch đã trải qua bao quát thăng cấp pháp khí tài liệu A. U Linh Đông Phương Đại Đế mắt liếc Tống Thư Hàng. Đừng nói cho ta ngươi không có linh thạch cùng vật liệu. Hắn phảng phất từ trên thân Tống Thư Hàng ngửi thấy nghèo khó hương vị cách trương.